Sự rung động có chủ ý, chương 409, ánh mắt anh ấy nhìn cô, không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một lúc mới phản ứng lại, Tô Hàm Nguyệt mới kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Tuần, là Thư Ninh mang thai à? Sau khi được xác nhận, cô lập tức cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng Thịnh Thư Ninh. Tuy nhiên, việc cô ấy mang thai vẫn chưa được công bố rộng rãi. Phải chờ sau 3 tháng, khi thai ổn định mới thông báo, người khác mang thai, em vui cái gì chứ? Hạ Tuần khẽ cười, là biết mình sắp làm bà nội rồi sao? Tô Hàm Nguyệt hừ nhẹ, chúng ta mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa chắc đã kết hôn đâu. Em nói gì cơ? Hạ Tuần vừa nói vừa kéo cổ áo len xuống. Em cắn anh thế này rồi, còn muốn không chịu trách nhiệm sao? Trên cổ anh có một dấu răng rất rõ, cắn sâu đến mức khó phai. Anh, Tô Hàm Nguyệt vội đưa tay kéo áo anh lại chỉnh tề. Cũng chẳng thể trách cô, có lúc thật sự không kiềm chế được. Vừa chỉnh xong áo, tay còn chưa kịp rút về thì đã bị Hạ Tuần nắm lấy. Ánh mắt anh đầy dịu dàng, giọng khàn khàn gọi cô, Tiểu Nguyệt, âm thanh trầm thấp như ngấm men say, len lỏi qua tai khiến tim người nghe run rẩy. Anh cúi người, đặt xuống một nụ hôn sâu. Trên bàn làm việc, bản vẽ thiết kế bị đẩy lệch sang một bên. Đáy mắt Tô Hàm Nguyệt như phủ một tầng sương mỏng. Mặt bàn gỗ lạnh buốt, cô chỉ còn biết ôm chặt lấy người trước mặt. Lạnh sao? Cuối cùng lại nóng đến mức khiến người ta phát điên. Cô không còn sức chống cự, còn anh thì hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đợi đến khi Hạ Tuần bế cô vào phòng ngủ, dưới sàn phòng làm việc đã vương đầy quần áo. Không nỡ nhìn, Tô Hàm Nguyệt nghiến răng. Hạ Tuần đúng là tai họa. Cô bị hành đến kiệt sức, chẳng làm việc nổi, vậy mà anh thì vẫn tinh thần phơi phới. Nửa đêm còn bò dậy vẽ bản thiết kế, miệng nói, tâm trạng tốt, cảm hứng dồi dào, còn cô thì, đến cầm bút còn khó khăn, phải nhanh chóng đuổi anh đi mới được. Thế nên, tối hôm đó, Hạ Tuần quay về nhà cũ, cả nhà tràn ngập niềm vui, anh mua về một đống đồ chăn em bé, ngựa bập bênh, bộ bình sữa, vừa vặn nhìn thấy, thấy hay hay nên mua một ít. Hạ Tuần nhìn về phía Thịnh Thư Ninh, chúc mừng, cảm ơn chú út, Hạ lão gia cười tươi, cuối cùng thì cũng có dáng dấp của một ông nội rồi đấy. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì, hôm nay đúng là hiếm thấy, sao tự dưng lại về vậy? Hạ lão gia nhìn anh, không phải bị Tiểu Nguyệt đuổi ra đấy chứ? Ba, coi con là người tốt một chút đi mà. Hạ lão gia đang vui nên nhìn thấy đứa con nghịch tử này cũng thuận mắt hơn nhiều. Còn Hạ Văn Giá thì lại ghé sang bên chị dâu, thấy cô đang ăn ô mai liền cũng tò mò thử một miếng, suýt chút nữa bị chua đến tê dại cả lưỡi. Chị dâu, cái này sao chị ăn nổi vậy? Chị thấy ngon mà, chua thì sinh con trai, cay thì sinh con gái. Chẳng lẽ em sắp có cháu trai rồi sao? Một câu nói khiến sắc mặt Hạ lão gia lập tức trầm xuống. Tuy không phải kiểu trọng nam khinh nữ, nhưng nhà họ Hạ thì khí dương quá mạnh, ông vẫn luôn mong có một bé gái mềm mại đáng yêu. Hạ Văn Giã giật mình, vội nép ra sau lưng chị dâu. À đúng rồi, ngày mai cháu muốn ăn gì? Ông cụ nhìn Thịnh Thư Ninh mà cười rạng rỡ. Ngày mai cháu phải về nhà mẹ một chuyến, đã hẹn với mẹ rồi, thế thì để Văn Lễ đi cùng cháu. Khi vợ chồng Thịnh Mậu Trương biết tin con gái mang thai, đêm đó hai người mừng đến mức mất ngủ. Dụ Cẩm Thu bỗng dưng nảy ra cảm hứng, nửa đêm bò dậy vẽ bản thiết kế, kết quả bị cảm lạnh, nếu không thì đã sớm chạy tới nhà họ Hạ rồi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cơ thể hồi phục, bà mới gọi Thịnh Thư Ninh về nhà. Sáng sớm, trợ lý Lộ quay về lấy tài liệu cho Thịnh Đình Xuyên. Lúc đi ngang qua tiền sảnh thì thấy Dụ Cẩm Thu đang cầm kéo tỉa cây cảnh. còn dặn dò người giúp việc đặt thêm hoa cắt cành. Phu nhân, bà muốn đặt hoa ạ? Trợ lý Lộ bước lại gần. Dụ Cẩm Thu gật đầu. Có thêm hoa, trong nhà sẽ sinh động hơn. Cháu giúp bà đặt nhé. Vậy thì phiền cháu rồi. Bà nói thế khách sáo quá rồi. Bà cần khoảng bao nhiêu? Muốn đặt ở những đâu à? Sau khi biết được yêu cầu cụ thể, trợ lý Lộ hời gọi điện cho Tưởng Trì Vũ báo đặt hoa. Khi nào cần giao à? Trước buổi trưa được không? Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi. Đơn hàng tự tìm đến tận cửa thế này thì làm sao bỏ qua được. Vốn chỉ cần gọi chuyển phát nội thành là xong, nhưng lần này số lượng lớn. Hơn nữa trợ lý Lộ còn dặn kỹ, nhà có người mang thai nên chọn hoa phải cẩn thận. Nghĩ đến chắc là liên quan đến Thịnh Thư Ninh nên cô đích thân giao hoa. Khoảng 9 giờ rưỡi cô xuất phát từ cửa hàng, gần một tiếng sau mới tới nơi. Lúc ấy mới phát hiện đây là biệt thự cũ của nhà họ Thịnh. Người giúp việc ra hỗ trợ chuyển hoa. Cô cẩn thận cắm tất cả hoa cắt cành vào bình và bày trí đâu ra đấy. Trên đường đi, cô không khỏi cảm thán nhà họ Thịnh thật đúng là giàu có. Đủ loại đồ cổ, sứ quý trưng bày khắp nơi. Nhìn không xuể, làm thiết kế xuất thân. Nội thất trong nhà cũng cực kỳ tinh tế, toát lên gu thẩm mỹ đặc biệt. Dụ Cẩm Thu đi ngang phòng khách thì thấy một cô gái dáng vẻ thanh tú, khí chất xuất chúng đang chỉnh lại các bình hoa, đoán là chủ tiệm hoặc nhân viên giao hoa. Nhìn kỹ lại thấy quen mắt, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Hôm nay em gái về nhà Thịnh Đình Xuyên đặc biệt tan làm sớm, còn mua bánh ngọt mà em gái thích. Văn Lễ và Ninh Ninh chưa tới à? Chắc cũng sắp rồi. Ông bà không có ở nhà à? Bà nội con nói hôm nay muốn đích thân vào bếp. Ông nội con với ba con đang phụ bà ấy. Thịnh Đình Xuyên đang nói chuyện với mẹ nên không để ý đến người con gái đang đứng chỉnh hoa sau tấm bình phong. Tưởng Trì Vũ vừa định chào hỏi thì nghe phu nhân nói. Dì của con nói có quen một cô gái khá được, du khách nước ngoài mới về Bắc Kinh ăn Tết. Con có muốn gặp thử không? Con không thích sinh viên. Người ta học cao học rồi thì vẫn là sinh viên thôi, chỉ là làm quen, kết bạn thôi, đâu phải bắt con cưới cô ấy. Mẹ có ảnh của cô ấy đây, con nhìn thử đi. Dụ Cẩm Thu vừa nói vừa đưa điện thoại tới. Tưởng Trì Vũ khẽ mím môi. Người như tiểu tổng giám đốc Thịnh mà cũng phải phiền não vì chuyện xem mắt sao? Thịnh Đình Xuyên chỉ liếc mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại của mẹ, rồi nhàn nhạt nhận xét. Trông cũng được, nhưng không phải gu của con. Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác, chuẩn bị treo lên giá. Khi xoay người lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Tưởng Trì Vũ. Anh khựng lại mấy giây, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở nhà mình. Dụ Cẩm Thu vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi, thế con thích kiểu người như thế nào? Bà vừa hỏi, vừa nhìn theo ánh mắt con trai, thì thấy thằng bé đang dán mắt nhìn một cô gái. Ánh mắt ấy, rõ ràng là không bình thường. Dụ Cẩm Thu hơi nghi hoặc, con quen cô ấy à? Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Tưởng. Thịnh Đình Xuyên trả lời. Tưởng, Dụ Cẩm Thu khẽ lặp lại, rồi bỗng hiểu ra, trách gì trông quen mắt thế. Hôm tiệc đính hôn năm đó, đúng là có lan truyền nhiều ảnh và video, tuy phần lớn đều đã được làm mờ. Bà vốn không mấy hứng thú với mấy chuyện bàn tán xung quanh, chỉ lướt qua vài cái cho biết, nên có chút ấn tượng nhưng cũng không sâu sắc. Dù sao thì, sau đó bà cũng biết tin con gái mình mang thai, đâu còn tâm trí để quan tâm mấy chuyện thị phi. Lúc này, Tưởng Thư Nhan mới lịch sự cất tiếng chào. Chào phu nhân, chào tiểu tổng giám đốc Thịnh. Chuyện giữa cô và nhà họ Kim ở Bắc Kinh gần như ai ai cũng biết. Dù Cẩm Thu vốn chẳng thích hóng hớt, cũng không tránh khỏi biết đại khái vài phần. Nhìn Tưởng Trì Vũ, Ánh mắt bà không khỏi dâng chút xót xa. Thì ra là Tưởng tiểu thư. Dụ Cẩm Thu cười dịu dàng. Cháu quen Đình Xuyên sao? Sao không nói một tiếng? Cháu từng đến Thịnh Thế đặt trang sức, nên có gặp qua anh ấy. Hôm nay chỉ là đến giao hoa thôi à? Tưởng Thư Nhan nói rất rõ ràng. Cô là đang làm việc, không cần tỏ ra thân thiết hay cố ý tạo mối liên hệ nào. Cô cũng không nhắc tới chuyện từng tiếp xúc riêng với Thịnh Đình Xuyên. Chỉ nói đã gặp ở Thịnh Thế, nghe ra vừa hợp lý, cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ gì. Rõ ràng là cô không muốn dính líu quá nhiều đến nhà họ Thịnh. Dụ Cẩm Thu mỉm cười, uống lích trà nhé, cháu vẫn còn bận chút việc. Phu nhân không cần để ý đến cháu đâu à, dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Tưởng Thư Nhan quay đi tiếp tục chỉnh sửa hoa ở khu vực khác. Dụ Cẩm Thu thì nhìn sang con trai, hỏi nhỏ, con đánh em gái cô ấy, là vì ra tay nghĩa hiệp giúp cô ấy à? Cách chương